Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, đánh gục, ăn mặc màu vàng giáp trụ thiếu nữ sừng sững ở kiếm hải bên trong. Da thịt trắng loáng, môi đỏ tươi đẹp, con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bị kiếm hải nhốt lại thân thể. Nàng khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi, Kiếm Tiêu Tiêu ở nói thầm trong lòng một tiếng. Bất quá làm chú ý tới từng viên một đại tinh xông tới lúc đi ra. Của nàng nhan dung kinh biến, thất thanh nói, đây là tinh thần diệu thanh thiên, ngươi làm sao có khả năng học được. Cô nàng, nghĩ trấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngả ngớn âm thanh từ chòm sao bên trong truyền tới, Kiếm Tiêu Tiêu tay ngọc chớp mắt nắm chặt, cắn răng bạc nói rằng, ngươi chớ đắc ý, của ta Vạn Kiếm Quy Tông còn chưa bắt đầu phát uy đây, ngươi chờ ta. Này vừa dứt lời, dưới thời điểm, tiểu thế giới lập tức kết hợp, càng là tổ hợp thành một tôn khủng bố đại kiếm. Bạn hữu một tiếng khẽ kêu, tiểu tử, cho ta nhìn rõ ràng, đây mới là Vạn Kiếm Quy Tông, xem ta như thế nào phá ngươi dị tượng. Khủng bố đại kiếm phá không, hung hăng vô cùng, như một viên lưu tinh rơi xuống, phong mang ở hiện ra, phụt lên ánh kiếm, chấn chòm sao đều đang run rẩy, tựa hồ muốn nổ tung, từng viên một ngôi sao màu vàng rung động, lập tức sắp xếp trên không. Tổ hợp thành một cái tinh hà, hướng về đánh tới đại kiếm đối với đập tới. Loại này va chạm phi thường hung mãnh, chính là hai loại đáng sợ dị tượng ở đối địch. Trấn phương này đại điện đều đang run rẩy, hai người sừng sững núi nhỏ đều bị bắn chìm, loạn thạch vỡ thiên mà lên. Vạn Kiếm Quy Tông hướng về tinh hà bên trong nỗ lực, mỗi lần đánh nát một ngôi sao, kiếm này khí liền bạc nhược một phần, làm nhanh vọt tới điểm giới hạn thời điểm, kiếm khí rất rõ ràng không đủ, dĩ nhiên không xông tới, làm sao có khả năng, tức đến nổ phổi âm thanh nổ vang, Kiếm Tiêu Tiêu cắn môi, đầy mặt khó mà tin nổi, bởi vì Vạn Kiếm Quy Tông cũng không kém gì tinh thần diệu thanh thiên. Nhưng là hắn dị tượng dĩ nhiên chặn lại, không phải nên cân sức ngang tài à. Chòm sao tản đi, đạo lăng mặt tối sầm lại nhìn sụp đổ núi nhỏ, cái kia cây linh dược khẳng định cũng phá hủy. Hắn nhìn Kiếm Tiêu Tiêu gầm hét lên, ngươi cái này ngu nữ nhân ngu xuẩn, một cây linh dược bị ngươi phá hủy, ngươi cái này đáng ghét tiểu tặc. Kiếm Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ chót, tức giận đến một trận run. Trước đây nàng bất kể đi đến nơi nào đều là chúng tinh củng nguyệt, bị các tộc kỳ tài lễ ngộ, ai dám đắc tội, lấy lòng cũng không kịp đây. Nhưng là người này dĩ nhiên xưng hô nàng là ngu xuẩn nữ nhân, điều này làm cho Kiếm Tiêu Tiêu không thể tiếp thu câu nói này. Nàng thiên tư thông tuệ, càng là tu thành Vạn Kiếm Quy Tông cái môn này đáng sợ dị tượng, nhất định phải danh dương huyền vực, ai dám nói nàng ngu xuẩn. Bất quá làm Kiếm Tiêu Tiêu nhìn đạo lăng tức đến nổ phổi dáng vẻ, trên mặt lập tức tránh ra nụ cười, cười khanh khách nói, ngươi cũng có ngày hôm nay à, ta liền phá hủy ngươi linh dược, ngươi có thể làm gì ta. Không thể nói lý, đạo lăng khóe miệng đột nhiên vừa kéo, nắm nắm đấm nhìn nàng hỏi, ngươi vừa nãy đánh lén ta làm gì, có phải là cái nào gân đánh vào, không có chuyện gì học nhân ra ám sát. A, nghe vậy, Kiếm Tiêu Tiêu nhất thời tức giận cực kỳ, trên gương mặt trắng nõn như ngọc tránh ra phẫn nộ đỏ bừng, chỉ vào hắn tức giận nói, ngươi còn hỏi ta ám sát ngươi làm gì? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói mò thời điểm làm sao không đỏ mặt? Cô nàng này sẽ không phải phát giác cái gì chứ? Đạo lăng mí mắt đều là nhảy một cái. Lúc trước thông linh tháp biến mất thời điểm, Kiếm Tiêu Tiêu vừa lúc ở tầng thứ 9. Nàng khi đó liền phát hiện chuyện này cùng hắn có quan hệ. Bất quá chuyện này bị đạo lăng dao động đi qua. Hiện tại nàng lại đưa ra chuyện này. Lẽ nào đã biết rồi chuyện đã xảy ra? Chuyện này quá mẫn cảm. Nếu là truyền đi nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Rốt cuộc liên quan đến thông linh tháp tầng thứ 10 chí bảo. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nội tâm của hắn cũng đắn đo khó định. Trực tiếp hừ lạnh nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta lúc nào nói mò. Thiếu nắm những này cớ qua loa lấy lệ ta. Ta xem ngươi chính là bị ma quỷ ám ảnh. Hừ. Ta xem ngươi có thể biên tới khi nào. Kiếm Tiêu Tiêu con mắt gắt gao nhìn chòng chọc hắn. Hừ nói. Ngươi ngày hôm đó không phải nói ở tầng thứ 9 gặp phải một cái bị trấn áp người à? Ngươi chạy đi đâu? Còn có năng lượng màu vàng óng ngươi đến cùng lấy đi bao nhiêu? Kiếm Tiêu Tiêu càng nghĩ càng giận phẫn. Ngày hôm đó còn lo lắng hắn thời gian rất lâu. Kết quả nàng tiến vào tầng thứ 9 quan sát. Nào có cái gì bị trấn áp cường giả? Đặc biệt đi tới tầng thứ 10, trực tiếp liền há hốc mồm ni ở trong đó có một cái màu vàng ao. Tuy rằng năng lượng biến mất rồi, thế nhưng lưu lại khí tức chính là năng lượng màu vàng óng. Vậy cũng là một ao a. Cái tên này dĩ nhiên hố nàng phải đến 3 giọt. Lúc đó đạo lăng cho nàng 1 giọt thời điểm, nàng còn cảm động, ghê gớm. Kết quả là như thế cái sự việc. Hóa ra là suy đoán. Đạo lăng cánh tay khẽ run, giả dạng làm thanh âm phẫn nộ, chỉ vào nàng nói rằng: ngươi còn không thấy ngại nói, lúc trước ta đều cho ngươi 1 giọt, ngươi cũng không biết giúp đỡ. Có biết hay không ta bị người bắt đi, quãng thời gian trước mới may mắn trốn ra được. Kiếm Tiêu Tiêu nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ không thôi, vẫn là hử lạnh nói, ngươi đừng gạt ta, năng lượng màu vàng óng ở nơi nào, ngươi đừng hòng ở lừa bịp ta, ta sẽ không lên ngươi làm, ngươi nhưng là được 1 ao năng lượng màu vàng óng, nhanh chóng chia cho ta phân nửa, bằng không ta liền vạch trần ngươi, đều nói với ngươi, bị võ điện người cướp đi. Ta thật không còn, đạo lăng vẫy vẫy tay, nói rằng, cái loại năng lượng này ngươi nên rõ ràng, ta nếu là thật có 1 ao lời nói, hiện tại chẳng phải là đều bước vào tạo khí cảnh. Nghe vậy, Kiếm Tiêu Tiêu nội tâm dao động đứng dậy, cái loại năng lượng này nàng thí nghiệm quá, ẩn chứa năng lượng thật đáng sợ, hắn nếu là có 1 ao. Phỏng chừng bước vào tạo khí cảnh, cũng sẽ không tới nơi này mạo hiểm mần đi do dự một hồi. Kiếm Tiêu Tiêu run rẩy một cái. Nàng hử lạnh nói, ngươi còn muốn gạt ta. Ngươi nếu như bị võ điện người bắt đi, làm sao có khả năng chạy đến. Còn nữa nói tiểu võ đạo bi là xảy ra chuyện gì. Ngươi là nói cho ngươi. Ta cứu một cái cường giả bí ẩn, hắn chung quy phải báo đáp ta đem, liền đem ta cứu ra, đạo lăng nói rằng. Kiếm Tiêu Tiêu não động mở ra, hừ hừ nói, ngươi tiếp biên, ngươi nếu có thể đi vào tầng thứ 10, tiểu võ đạo bi phía trên tên khẳng định ngươi lưu lại. Ta hiện ở thay đổi chủ ý, ngươi ở tiểu võ đạo bi bên trong được bảo vật, cũng quy ta. Đạo lăng khóe miệng vừa kéo, mới vừa muốn lúc nói chuyện nội tâm đều là run lên. Ở trong lòng gầm hét lên, này không tu luyện, chơi lên âm mưu quỷ kế. Vừa nãy hắn suýt chút nữa bị lừa, nếu là thừa nhận là nói, bím tóc lại bị nàng nắm lấy. Nàng dĩ nhiên học được đặt bẫy, hắn lập tức lắc đầu nói rằng, tên tiểu võ đạo bi không phải ta khắc, ta làm sao có khả năng ở nơi nào lưu lại tự. ngươi cũng đừng ngờ vực. Hai chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Đồng thời Tầm Bảo đi thôi. Kiếm Tiêu Tiêu nhìn chết không thừa nhận Đạo Lăng. Khóe miệng lộ ra tiểu ác ma nụ cười. Kiều môi đỏ nói rằng, kỳ thực ta hoàn toàn không cần cùng ngươi phí lời. Chỉ cần trấn áp ngươi. Khà khà, kiểm tra một chút ngươi hư không túi là có thể. Cô nàng, ngươi là của ta đối thủ sao? Đạo Lăng con mắt híp lại, nắm đấm bắt đầu nắm chặt, có loại dự cảm xấu. Kiếm Tiêu Tiêu nụ cười trên mặt không giảm, hơi thở của nàng lập tức khủng bố đứng dậy, từng trận chấn động ngập trời từ trong cơ thể bộc phát ra. Đây là một cái đáng sợ khiếu huyệt mở ra, phụt lên vô lượng thần hà. Ngươi đột phá. Đạo Lăng sầm mặt lại, nàng dĩ nhiên mở ra một cái tạo hóa khiếu huyệt. Tiểu tặc, ngươi là chuẩn bị chính mình đầu hàng, đang chuẩn bị bị ta trấn áp. Ta đem trên người ngươi bảo vật đều nắm sạch sẽ, ngươi ở đầu hàng. Kiếm Tiêu Tiêu từng bước một đi tới, màu vàng giáp trụ tỏa ra thần huy, đem nàng tôn lên phảng phất một cái nữ chiến thần. Giả hoạt cười, Đạo Lăng khinh bỉ nói, ngươi nói một chút ngươi, cô gái ra ra, nên có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngươi đúng là hảo, dĩ nhiên chạy đến đoạt một kiếp, ngươi mới là tặc am. Nghe vậy, Kiếm Tiêu Tiêu khuôn mặt ửng đỏ, cắn răng bạc, tức giận đứng dậy, thân thể mềm mại một trận run, tìm cớ nổi giận nói, là ngươi hại ta trước. Ta liền đoạt ngươi làm sao? Tới đây cho ta đi. Đạo Lăng ánh mắt lập tức nhìn về phía sau nàng. Thần tình kích động xuống, môi đều đang run rẩy. Kiếm Tiêu Tiêu một trận mờ mịt. Cái gì cái tình huống? Hắn không nên khủng hoảng à? Đại đạo thần dược. Đạo Lăng sắc mặt đỏ chót rít gào một tiếng. Thân thể chớp mắt bạo xông lên. Cái gì? Kiếm Tiêu Tiêu nội tâm run lên, cũng xoay qua chỗ khác muốn xông tới. Bất quá thấy cái gì đều không có tình cảnh, nàng tức đến nổ phổi xoay người, con mắt đều trợn tròn, liền nhìn thấy một cái ép tới được thân thể. Thái cổ thần quyền, Đạo Lăng đấm ra một quyền, đánh về phía nàng cao vót bụng dưới. A, ngươi cái này hạ lưu hàng. Kiếm Tiêu Tiêu nổi giận cực kỳ, vội vã giơ cánh tay lên đón đỡ đánh tới một quyền. Ầm một tiếng, một luồng tuyệt cường sức mạnh bộc phát ra. Cú đấm này hung hăng vô cùng, chấn Kiếm Tiêu Tiêu bước chân đều đang lùi lại. Lấy giáp bảo vệ khuỷu tay bộ đều một trận chấn động. Đạo Lăng thuận thế mà lên, cầm lấy của nàng hai cái cổ tay. Đem nàng đặt tại thấp sơn, Kiếm Tiêu Tiêu nát không kịp đề phòng bị đè xuống đất. Tâm can của nàng rầm rầm rung động, nàng dọa sợ, nhìn đè xuống cái bóng, đột nhiên hét rầm lên, ngươi tên khốn kiếp này, cút ngay cho ta. Kiếm Tiêu Tiêu toàn thân bạo phát, khủng bố gợn sóng. Chấn Đạo Lăng thân thể đều run, suýt chút nữa bị đánh văng ra, chết đi. Kiếm Tiêu Tiêu tức đến nổ phổi rít gào, thân thể đột nhiên tránh thoát, muốn đem hắn đánh văng ra. Đạo Lăng cả người dâng lên mênh mông khí tức, mạnh mẽ chặn lại loại này lực phản chấn. Hung ác nói, lại động cẩn thận ta trấn áp ngươi. Kiếm Tiêu Tiêu thân thể ở cứng ngắc, bị xoa xoa cả người run rẩy mấy lần, mà trên mặt của nàng tràn ra nổi giận đỏ bừng. Nàng lúc bò dậy hai chân đều run lên. Ngươi, Kiếm Tiêu Tiêu đều sắp tức giận điên rồi. Tay run rẩy chỉ vào mò một cái liền chạy trốn cái bóng. Tươi đẹp môi đều đang run rẩy, tức đến nổ phổi gầm hét lên. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta quyết không buông tha ngươi. Ngoặc kép, hết chương.